Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Minh Hà Chuyện Cũ, Liệt Quang Tông khối này phúc địa sở hưởng thụ được hết thảy thiên địa linh khí, đều là bởi vì mắt trận tinh hoa nhất thả ra. Bây giờ, rốt cuộc tìm được, mắt trận tinh hoa nhất, đang ở bên trong cung điện này. Đang ở cổ thành thành chủ trong tay, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, rốt cuộc tìm được cái này mắt trận tinh hoa nhất, hắn thập phần tin tưởng. Hấp thu cái này mắt trận tinh hoa nhất chi về sau, hắn lấy được cực đại đề thăng. Chỉ giao tiên tử nói ra, như đem cái này mắt trận tinh hoa nhất lấy đi, cổ thành thân thể của thành chủ có phải hay không khó có thể giữ vững, Lục Vũ chậm rãi nói ra. Hắn sớm đã chết, có thể hay không bảo trì nhục thân, với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái thanh âm trầm thấp nói ra, ai nói bản thành chủ chết rồi, cái thanh âm này vừa ra, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bởi vì nói ra lời này người chính là trên đài cao thai thành chủ. Mặc dù nói thành chủ miệng không thấy được trường hợp, thế nhưng Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử biết là hắn. Bên trong cung điện này lại không có người khác. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở cung điện trên, lên, khoảng không, thật lâu đều không tán đi. Cái này trong không gian bầu không khí đều tựa hồ trong nháy mắt lạnh rất nhiều. Thành chủ hắn không chết, Chỉ Giao tiên tử khó có thể tin. Lộc Vũ cũng rất kiên định nói ra, không, hắn đã chết, đây chỉ là hắn sinh tiền để lại một đạo linh thức. Lúc đầu linh thức là không thể bảo tồn trên vạn năm, nhưng bởi vì có mắt trận tinh hoa nhất chế tạo hoàn cảnh tốt, khiến cho linh thức còn có thể nghiêu may mắn bảo trì xuống. Chẳng qua linh thức dù sao cũng là linh thức, bây giờ đã xúc động, cái kia liền muốn thần tốc tiêu tán, cho đến vĩnh viễn tiêu thất chỉ có một đạo linh thức. Chỉ Giao tiên tử bị Lộc Vũ thuyết phục, bởi vì thành chủ chưa từng có mở miệng, chỉ là bỗng nhiên theo trong thân thể truyền tới thanh âm. Phải là Lộc Vũ nói linh thức, ai nói bổn tọa chết rồi, bổn tọa không có chết. Thành chủ bên kia tiếp tục truyền đến lấy thanh âm, cũng đã là đứt quãng. Tất cả chính nghiệm chứng lấy Lộc Vũ thuyết pháp, linh thức năng lượng chính nhanh chóng tiêu tán. Mà lúc này đây, Lộc Vũ bỗng nhiên liền nhảy vào đài cao lên, đi tới kim ghế trước. Một chỉ điểm hướng thành chủ tả nhãn mi tâm chỗ. Lộc Vũ ngươi muốn làm gì? Chỉ Giao tiên tử kinh thanh kêu lên, mà lập tức liền chứng kiến thần kỳ một màn. Bị Lộc Vũ điểm trúng mi tâm thành chủ, linh thức bỗng nhiên lại từ lúc đem suy vong trạng thái kéo lại. Là người nào ở cứu chị ta? Chẳng lẽ còn có nhân tộc may mắn còn sống sót à? Thành chủ linh thức thanh âm so trước đó chung khí đủ một chút, lời của thành chủ nghe vô cùng quái dị, dường như tự cảm thấy nhân tộc hẳn là đều diệt tuyệt tựa như. Lời này nghe vào Chỉ Giao tiên tử trong tai, Chỉ Giao tiên tử có thể có chút nghe không hiểu, thế nhưng Lộc Vũ cũng là có thể nghe hiểu. Lúc đầu phía trước hắn liền đoán được, cái này lòng đất cổ thành cũng là cùng thiên cổ bảo địa một dạng thiên cổ di tích. Tại hắn nhóm biết văn minh phía trước, từng xuất hiện qua một cái không muốn người biết tiền sử văn minh, là thiên cổ thời đại. Thiên cổ thời đại rực rỡ không gì sánh được, rồi lại ly kỳ tiêu vong, toàn bộ nhân tộc tựa hồ cũng hủy diệt qua một lần. Cũng không biết quá bao nhiêu năm, thiên vũ đại lục trên, lên, mới lại lần nữa sản sinh ra nhân tộc, đồng thời dần dần diễn hóa ra văn minh. Cổ thành này thành chủ, chắc là thấy tận mắt tiền sử văn minh tiêu vong, thậm chí cổ thành chìm vào lòng đất, chính là cùng thiên cổ thời đại chung kết đồng bộ. Lộc Vũ biết linh thức cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu, liền vội vàng hỏi, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, khiến cho thiên cổ thời đại chung kết, nhân tộc tao ngộ rồi một lần tập thể hủy diệt Lộc Vũ. Rất mau đem thành chủ linh thức kéo vào quỹ đạo chung. Trên đại lục chỉ có một trí tuệ giống, đó chính là chúng ta vĩ đại nhân tộc. Chúng ta nhân tộc hưng thịnh phát triển, thế nhưng một cái tà ác đồ vật xuất hiện, khiến cho hết thảy đều trầm luân. Tất cả văn minh đều bị nghiền ép nát bấy. Thành chủ thanh âm chung để lộ ra một loại không gì sánh nổi bi thương. Hắn chắc là năm đó cái thời đại kia tận mắt chứng kiến người mà theo liền nói ra được một câu nói, đã làm cho Lộc Vũ cả người kịch chấn. Trên đại lục chỉ có một trí tuệ giống, đây hoàn toàn lật đổ Lộc Vũ biết, coi như là một vạn năm trước, thân là thượng cổ thời đại đệ nhất đế tôn chính hắn cũng biết. Trên đại lục tuyệt không chỉ là nhân tộc một cái trí tuệ giống. Thiên vũ đại lục trên, lên, trăm hoa đua nở, còn có ma linh tộc, long tộc, thạch nhân tộc, chờ không hạ trên trăm cái chủng tộc. Thế nhưng thành chủ lại nói thiên cổ thời đại lúc, mảnh này thế giới chỉ có nhân tộc một cái trí tuệ giống. Cái kia phía sau chủng tộc khác lại là từ đâu tới đâu? Lộc Vũ bỗng nhiên nghĩ tới ma linh tộc một việc tình. Còn có vạn năm ma linh tộc bỗng nhiên mang tới cái kia một hồi đại hạo kiếp. Tức thì là cả người lại chấn động. Trực giác của hắn nói cho hắn, cái này sau lưng chỉ sợ cất giấu một cái ngày địa huyền máy móc. Hắn mặc dù từng địa vị cao quý đệ nhất đế tôn, bệ nghệ thiên hạ, thế nhưng cái này thì bỗng nhiên ý thức được, cái này thế giới so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Cái kia nghiền nát thiên cổ thời đại tà ác đồ đạc, vậy là cái gì? Lộc Vũ lập tức truy vấn, căn cứ thành chủ thuyết pháp, là cái kia tà ác đồ vật xuất hiện, khiến cho thiên cổ thời đại chung kết. Nếu như hiểu được cái kia tà ác đồ đạc, thì có thể tìm kiếm đến một ít ngày địa huyền máy móc. Thế nhưng lúc này, thành chủ linh thức năng lượng lại lần nữa không đủ, thậm chí xuất hiện tư duy hỗn loạn. Thanh âm của hắn đứt quãng nói ra, làm tà ác đồ đạc đến, ta quân chủ đang ở Minh Hà sâu nhất chỗ tu luyện. Quân chủ hắn có khả năng tránh thoát nhất kiếp, hắn hẳn là còn sống, hết thảy sống sót nhân tộc, liều lĩnh đại giới cũng muốn cứu hạ quân chủ, cứu xuống. Quân chủ nói xong câu đó, thành chủ linh thức đã đem năng lượng triệt để hao hết, liền triệt để như vậy không rồi, theo linh thức hoàn toàn tiêu tán, thành chủ xem như là triệt để ly khai cái này thế giới. Thế nhưng thành chủ lưu lại nói, cũng là làm cho Lộc Vũ tâm triều lật đãng không gì sánh được. Quân chủ là ai? Lộc Vũ ngơ ngác nhìn thân thể của thành chủ. Thành chủ đã như vậy thông thiên đại nhân vật, cái kia bị thành chủ gọi là quân chủ người lại nên cỡ nào bất khả tư nghị tồn tại. Quân chủ rất có thể tại thiên cổ thời đại chung kết chung may mắn còn sống sót. Hoặc có lẽ là còn bảo lưu một ít sinh cơ, giống như thành chủ như vậy còn có thể lưu lại một chút oán linh hoặc linh thức. Lộc Vũ hô hấp bỗng nhiên biến được dồn dập, căn cứ thành chủ thuyết pháp, đương thời quân chủ là ở Minh Hà sâu nhất chỗ tu luyện. Minh Hà hắn cũng đi qua, đồng thời vô cùng quen thuộc, năm đó hắn từng tiếp thu Minh Hà tử thủy cọ rửa, cùng thương minh huyết nha ở Minh Hà đã trải qua nhất kiện kinh tâm động phách đại sự tình. Món đó kinh tâm động phách đại sự tình, cũng trực tiếp quyết định thương minh huyết nha phía sau trăm phương nghìn kế muốn tự sát tới giải thoát. Đương thời hắn cùng thương minh huyết nha đều từng chính mắt thấy Minh Hà biến hóa. Chẳng lẽ Minh Hà trong cái kia biến hóa là cùng thiên cổ thời đại quân chủ có quan hệ? Lại nói tiếp, hắn cũng không có chân chính lẻn vào quá Minh Hà dưới đáy. Lời của thành chủ đem Lộc Vũ hoàn toàn dẫn vào đến rồi năm đó từng trải chung. Nguyên lai Minh Hà còn cùng thiên cổ thời đại có quan hệ. Hết chương.